Chúa Tể Chi Vương, chương 1158, đánh lui, góc truyện audio.com, Triệu tiền bối, tộc nhân của cả Hỏa Liệt Kim Dương tộc đều giật mình, không ngờ mục đích tới của Xích Dương tộc lại là Triệu Phong. Triệu Phong, Thiên Hỏa chân thần nhíu mày, thời gian này Triệu Phong cũng chỉ tới giao dịch linh điện, nói vậy chắc chắn hắn đã đắc tội với người của Xích Dương tộc ở giao dịch linh điện rồi. Nếu là trước đây có lẽ Thiên Hỏa chân thần sẽ giao Triệu Phong ra trước sự đe dọa của Xích Dương tộc. Dù sao thì Xích Dương tộc cũng là tứ tinh thế lực trong Thiên Vũ Đảo, còn Hỏa Liệt Kim Dương tộc chỉ là thế lực xếp cuối trong số các tứ tinh thế lực, đối đầu thì chắc chắn Hỏa Liệt Kim Dương tộc sẽ chịu thiệt. Nhưng giờ Triệu Phong vừa mới đồng ý sẽ tham gia trận chiến tranh đoạt giao dịch linh điển. Nếu giao Triệu Phong ra thì Hỏa Liệt Kim Dương tộc coi như mất cơ hội quật khởi, e là mãi mãi ở tầng lớp dưới của Thiên Vũ Đảo. Tộc trưởng, tên Triệu Phong này không biết đã làm việc gì xấu xa, giao hắn ra đi. Như vậy mới tránh được tai họa. Nhị trưởng lão Ti Sơ Hàn lập tức nói, tộc trưởng, hãy lấy Hỏa Liệt Kim Dương tộc làm trọng. Tam trưởng lão cũng phụ họa, hừ, mau giao hắn ra đây. Trên không trung ở phía xa, một trung niên nam tử bên cạnh Dương Viêm Thần có phần bực bội hừ lạnh. Hắn chính là cự hỏa chân thần vừa mới tăng cấp mấy nghìn năm trước của Xích Dương tộc. Chính vì sự xuất hiện của hắn mà Xích Dương tộc từ tầng lớp dưới trong tứ tinh thế lực lên tầng lớp giữa. Triệu Phong là khách quý của tộc ta. Nếu giao hắn ra sau này nhưng người khác của Thiên Vũ Đảo coi ta ra gì? Ánh mắt Thiên Hỏa chân thần lóe tinh quang, khí thế tăng lên một tầng thứ. Hừm, cao tầng của Xích Dương tộc nhìn xuống Hỏa Liệt Kim Dương tộc sắc mặt kinh dị. Rõ ràng không ai ngờ được Thiên Hỏa chân thần lại từ chối. Tộc trưởng, Triệu Phong chỉ là một người ngoài. Sao ngài lại vì hắn mà không bận tâm đến an nguy của Hỏa Liệt Kim Dương tộc? Nhị trưởng lão Ti Sơ Hàn chấn kinh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, vội khuyên. Im mồm, Thiên Hỏa chân thần quát chặn lời của Ti Sơ Hàn, đưa ra quyết định này đương nhiên Thiên Hỏa chân thần đã suy nghĩ rất kỹ. Chỉ cần Triệu Phong có khả năng chống lại nhất giới chân thần thì nguy cơ này có thể vượt qua được. Sau đó giành lấy giao dịch linh điện, Hỏa Liệt Kim Dương tộc sẽ nhanh chóng phát triển quật khởi. Mà Triệu Phong chính là điểm cốt yếu để giữ được giao dịch linh điện. Thiên Hỏa chân thần đã đem tất cả đánh cực lên Triệu Phong, cực đúng thì Hỏa Liệt Kim Dương tộc sẽ hoàn toàn quật khởi, cực sai thì vạn kiếp bất phục. Được người trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc giết hại nhị trưởng lão Trần Vũ Hải của Xích Dương tộc ta. Hôm nay cho các ngươi biết thế nào là sự phẫn nộ của Xích Dương tộc. Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy trên người Dương Viêm chân thần tỏa ra thứ uy nghiêm vô cùng tận. Các ngươi tìm ta, đúng lúc một trận chiến có thể xảy ra thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Vút, một đạo lôi quang lóe lên, đáp xuống bên cạnh Thiên Hỏa chân thần. Trên vai ngươi này có một con tặc miêu màu bạc. Triệu Phong, Dương Viêm chân thần thấy Triệu Phong thì thần sắc đầy phẫn nộ. Tin tức trong giao dịch linh điện rất nhanh nhạy, tìm được người có tướng mạo như Triệu Phong rất dễ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão và một bộ phận người Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng lộ sự phẫn hận. Hỏa Liệt Kim Dương tộc phải đối mặt với góc truyện audio.com, nguy cơ này đều là tại Triệu Phong, chỉ là bây giờ tộc trưởng không muốn giao ra Triệu Phong, họ cũng không dám nói gì. Triệu Phong, Xích Dương tộc có hai nhất giới chân thần. Thiên Hỏa chân thần nhìn Triệu Phong, nói, ý của hắn rất rõ ràng, chỉ cần Triệu Phong giữ chân được một chân thần thì trận này coi như thắng. Dù sao Thiên Hỏa chân thần cũng mang tới một phần tộc nhân, mà đây là đại bản doanh của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, số lượng người Hỏa Liệt Kim Dương tộc chiếm ưu thế. Chỉ là hai nhất giới chân thần thôi, có gì đáng lo. Triệu Phong thản nhiên quan sát toàn thể Xích Dương tộc, mỉm cười. Lập tức tất cả cường giả của cả hai bên đều chấn kinh. Hai nhất giới chân thần thì có gì đáng lo, nếu câu này được nói ra từ một vị nhị giới chân thần hoặc hơn thì cũng chẳng có gì. Nhưng nó lại được phát ra từ miệng của một huyền quang đại thành. Rất nhiều người Hỏa Liệt Kim Dương tộc muốn nhưng không cười nổi, vì họ đang phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Thần sắc Thiên Hỏa chân thần và đại trưởng lão cứng đờ, cười gượng gạo. Đương nhiên họ mong Triệu Phong không sợ hai vị nhất giới chân thần, nhưng điều này có thể sao? Còn cao tầng của Xích Dương tộc ngược lại trở nên trầm ngâm. Theo tin tình báo khi Triệu Phong giết Trần Vũ Hải là bán thần nhưng trong tay Triệu Phong lại chẳng có chút khả năng chống cự nào. Điều này cho thấy quả thực Triệu Phong có thực lực rất mạnh. Lẽ nào hắn che giấu cảnh giới tu vi? Dương Viêm chân thần thầm nghĩ. Tên huyền quang đại thành này đối mặt với nguy cơ như vậy nhưng vẫn thản nhiên như không, điều này khiến Dương Viêm chân thần có phần không được chắc chắn. Dù sao hắn cũng là chân thần đã sống vài chục vạn năm, không phải loại lỗ mãng. Triệu Phong, biết điều thì theo bọn ta. Lúc này cự hỏa chân thần quát lên, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Triệu Phong lộ sự khinh thường. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu trên vai Triệu Phong cũng làm mặt quỷ với cự hỏa chân thần, biểu thị coi thường. Ngươi được, hôm nay bản tọa sẽ đích thân trừ bỏ ngươi. Ngọn lửa trên người cự hỏa chân thần đột nhiên bùng nổ, cả không gian bán kính nghìn dặm nóng rực. Ta cũng muốn lĩnh hội chút thực lực của nhất giới chân thần. Toàn thân Triệu Phong nổi vân bạch kim, thân hình cao hơn vài phần, giống như một ngọn lôi sơn kim loại nặng nề lao tới. Toàn thể thành viên khác của hai bên chủng tộc đều không hành động gì. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão thì nghĩ, nếu Triệu Phong không biết sống chết bị cự hỏa chân thần giết thì việc này được giải quyết rồi. Còn thiên hỏa chân thần và đại trưởng lão lại muốn mượn cơ hội này để xem thực lực thật sự của Triệu Phong. Tiểu tử này lại dám giao đấu với cự hỏa chân thần. Dương Viêm chân thần sững người. Chỉ một huyền quang đại thành dám ra tay với nhất giới chân thần, việc này không bình thường. Liệt diệm bạo, thánh lôi bá trường, một quầng lửa chói lòa và ám lôi bạo liệt đâm sầm vào nhau. Huỳnh, bùm, tiếng nổ rung chuyển trời đất, năng lượng khủng khiếp bùng phát ra xung quanh. Thiên hỏa chân thần lập tức vận thần lực chống lại một phần cho hỏa liệt kim dương tộc. Vút, từ giữa vụ nổ, hai đạo quang ảnh bắn ra. Thần thể, sắc mặt cự hỏa chân thần chấn kinh. Chỉ một huyền quang đại thành mà lại có thần thể của nhất giới chân thần. Hơn nữa Triệu Phong còn tu luyện công pháp luyện thể. Góc truyện audio.com, rất cao minh, lực phòng ngự cực lớn. Ngoài ra thể phách và công kích của Triệu Phong còn chứa lôi kiếp hủy diệt chi lực. Cho dù hắn là nhất giới chân thần thì cũng không dễ chịu gì. Bên kia, ngực Triệu Phong nóng ran đau nhói, ngọn hỏa diệm cháy trên ngực đang không ngừng chui vào cơ thể hắn. Hừ, đặc trưng huyết mạch của Xích Dương tộc bọn ta chính là đánh độc hỏa đặc thù vào trong cơ thể kẻ địch. Cự hỏa chân hiện Triệu Phong không có huyết mạch thái cổ. Trong man hoang thần vực, huyết mạch thái cổ chính là một loại dấu hiệu cho thân phận. Nếu có huyết mạch khủng bố thậm chí có thể trực tiếp được cường giả của tứ tinh đỉnh phong thậm chí ngũ tinh thế lực đưa đi. Nhưng đúng lúc đó cơ thể Triệu Phong đột nhiên hiện lên ánh sáng đỏ. Phừng, vù, toàn thân Triệu Phong được bọc trong diệm khí lưu ly đỏ chói. Thứ khí tức đó điên cuồng bá đạo, nhanh chóng thôn phệ độc hỏa. Thái cổ huyết ma dương của Triệu Phong sau khi được vô số nguyên liệu quý và huyết mạch thái cổ cường hóa đã có thay đổi về chất, không hề thua kém huyết mạch Xích Dương xếp thứ hơn 8.000 trong bảng thái cổ vạn tộc. Cái gì, cự hỏa chân thần thất kinh. Vừa rồi hắn không cảm nhận được huyết mạch thái cổ từ Triệu Phong, nhưng giờ Triệu Phong lại thể hiện một loại huyết mạch cường đại, không giống huyết mạch thái cổ nhưng vô cùng cường hãn, thậm chí còn hơn cả huyết mạch Xích Dương. Thần thể, huyết mạch đặc thù. Chiến lực của hắn có lẽ không hề thua kém cự hỏa chân thần. Dương Viêm chân thần căn cứ vào sự thay đổi trong giây lát này, phán đoán. Cũng có nghĩa là hỏa liệt kim dương tộc lúc này có hai cường giả có thực lực nhất giới chân thần, tình hình này nếu cứ cố tình khai chiến thì sẽ lưỡng bại câu thương. Không ngờ Triệu Phong còn che giấu sức mạnh huyết mạch, thiên hỏa chân thần chấn kinh. Trong man hoang thần vực không phải cường giả nào cũng có huyết mạch thái cổ, cũng có một số cường giả không có huyết mạch thái cổ nhưng dựa vào nỗ lực bản thân tu luyện tới cảnh giới cực cao. 1.000 vạn năm trước có một người như vậy, hắn không có huyết mạch thái cổ nhưng quật khởi mạnh mẽ quét sạch cường giả các địa vực, cuối cùng tu luyện tới đại đạo trở thành chúa tể thần vương chí cao vô thượng của man hoang thần vực. Tộc nhân của hai bên đều không thể tin nổi, huyền quang đại thành lại có thể đấu với nhất giới chân thần, sao lại có chuyện này được? Hừ, để ta xem viêm hệ huyết mạch của ngươi thế nào. Tuy đã biết thực lực thật sự của Triệu Phong nhưng cự hỏa chân thần cũng rất hứng thú với huyết mạch đặc thù của Triệu Phong. Ngoài ra, vừa rồi hắn chưa dùng hết sức, lần này nhất định hắn sẽ cho Triệu Phong rơi vào thế yếu, lấy lại thể diện. Huỳnh, ngọn hỏa diệm trên người cự hỏa chân thần bùng cháy điên cuồng, tỏa ra ánh lửa đỏ rực. Vậy thì ta cho ngươi xem, khóe miệng Triệu Phong nhếch lên. Huỳnh, ngón trỏ của Triệu Phong tháo một chút phong ấn băng hoàng, đồng thời sức mạnh của huyết mạch thái cổ huyết ma dương truyền vào trong. Xích dương thần hỏa, phong lôi cuồng trì, huỳnh, bùm, hai đạo thân ảnh đỏ rực giống như vầng thái dương nóng bỏng lao vào nhau. Lần này chỉ có một đạo quang ảnh bị đánh bật bay ra, kéo theo sau là một dải hỏa diệm. Đó là, ngực cự hỏa chân thần xuất hiện một vài lỗ máu, máu tươi từ bên trong trào ra như suối. Cự hỏa, Dương Viêm chân thần thất kinh. Góc truyện audio.com, kêu lên, vừa rồi cự hỏa chân thần thi triển chiến kỹ thần cấp nhưng lại rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến Dương Viêm chân thần chấn kinh vô cùng. Người có thực lực như vậy, Trần Vũ Hải chết trong tay ngươi không oan. Chúng ta đi, Dương Viêm chân thần trực tiếp nói, rồi dẫn cự hỏa và những tộc nhân khác nhanh chóng rời khỏi địa bàn hỏa liệt kim dương tộc. Trong man hoang thần vực cường giả vi tôn, thực lực Triệu Phong thể hiện ra đã không thua nhất giới chân thần. Hơn nữa Hỏa Liệt Kim Dương tộc có hai cường giả có thực lực chân thần, Xích Dương tộc cũng không thể lại tự tìm rắc rối, cố tình lấy đá chọi đá. Sau khi người của Xích Dương tộc rời đi, tất cả tộc nhân Hỏa Liệt Kim Dương tộc đều sững sờ tại chỗ. Cảnh tượng vừa rồi vẫn đang lờn vờn trong đầu họ, Triệu Tiền Bối đã đả thương được cả cự hỏa chân thần. Tộc trưởng, không có việc gì nữa thì ta đi trước. Triệu Phong chào qua loa rồi biến mất. Thổ Chi Phong Lôi và Thái Cổ Huyết Ma Dương của Triệu Phong gần đây tiến bộ rất lớn. Mà cự hỏa chân thần lại là chân thần mới thăng cấp, đả thương được hắn cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nếu Triệu Phong đả thương được chân thần lâu năm như Dương Viêm chân thần mới đáng mừng. Giải tán, Thiên Hỏa chân thần đột nhiên hô lớn, mọi người sực tỉnh rồi dần hồi phục sinh hoạt bình thường. Không ai có thể ngờ Xích Dương tộc khí thế hừng hực tới lại rút lui như vậy. Tất cả tộc nhân của Hỏa Liệt Kim Dương tộc gần như đều cảm nhận được Hỏa Liệt Kim Dương tộc đang dần quật khởi, mà mọi thứ dường như bắt đầu chính từ sau khi Triệu Tiền Bối tới. Cách chương.